Chương 519, cười không nổi phi. Ở nơi này Mã Lâm Phật nhiều quảng trường cuối cùng thả, một cái nhà cao trên tường, đồng dạng cũng là đứng ba người. Ở giữa nhất cái đầu kia mang chĩa vào một con hải âu, giữ lại trắng bóng râu mép, trên mặt mang tròn gọng kính lão nhân, dĩ nhiên chính là hải quân nguyên soa Y Sẻn Gỗ Cụ. Như vậy chuyện trọng đại, hắn tự nhiên không có không trình diện đạo lý, ở cuối cùng thả điều phối toàn cục chính là hắn cái này nguyên soái nhiệm vụ. Mà Sẻn Gỗ Cụ tả hữu hai bên, theo thứ tự là Yêu Nguyệt cùng Trung tướng Cờ Giản hai người, với thân phận của trợ thủ xuất hiện ở nơi này, vô luận là Yêu Nguyệt thực lực hay là Trung tướng Cờ Giản chiếm ưu, đối với cái này loại này chiến dịch đều là không thể thiếu. Còn như gặp, bởi vì nguyên nhân đặc biệt cho nên cũng không có trình diện, mà là đang trong nhà nghỉ ngơi chứ, đương nhiên, cũng có thể là ở phát cuồng, là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn để Robin đi theo gặp bên cạnh. Sẻn Gỗ Cụ cùng Trung tướng Cờ Giản hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc, đúng đúng với chuyện kế tiếp tình tiến triển ôm vạn phần cẩn thận, nhưng thật ra Yêu Nguyệt một gần là vạn năm không đổi hờ hững, gần giống như không có thứ gì có thể tiến nhập trong mắt của hắn giống nhau. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ở con ngươi đen nhánh ở chỗ sâu trong ẩn dấu hưng phấn, đối với cuộc chiến đấu này hưng phấn, đây đối với Yêu Nguyệt mà nói tuyệt đối là một lần tuyệt cao ma luyện. Đối với cuối cùng là hải quân thắng lợi vẫn là hải tặc thắng lợi Yêu Nguyệt là thờ ơ, bởi vì vô luận ai thắng lợi với hắn đều không có quan hệ gì, hắn viện quan hệ là quá trình, hưởng thụ cái này quá trình chiến đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua, hôm nay khoảng cách vào lúc giữa chưa còn có thời gian nửa tiếng. Đem hắn đặt lên đây đi trong tay cầm một cái nhỏ điện thoại trùng, chống trận hướng về phía một đầu khác nói rằng, phải chỉ chốc lát sau, chỉ thấy ở sân rộng một bên trong thông đạo. Mấy đạo thân ảnh đi tới, trong đó đi ở trước mặt nhất, hai tay hai chân dựa vào xích sắt chính là một tan mặc màu đỏ áo mới ổ lam sắc quần cụ thiếu niên, trên cổ lộ vẻ van dê. Sắc mũ rơm, tóc loạn tao tao thoạt nhìn rất là chán trường. Đi lại tập tễnh, mỗi lần đi lại đều có xích sắt kia hoa lạp lạp rung động, thiếu niên này chính là lần này hoành động thế giới hành hình nhân vật chính mũ rơm hải tặc đoàn thuyền trưởng Mỏ Kỳ. Giật phỉ trên người còn tay chân con ở dê đều là do biển lâu thạch chế tạo, có thể hoàn toàn cầm cố phỉ trong cơ thể trái ác quỷ năng lực, ngoại trừ dòng này đi ở ngoài, đã rất khó làm ra bên ngoài hành động của nó. So với việc trước đây, lúc này phỉ biến hóa rất lớn, trên mặt không có vẫn treo cười ngây ngô, thần sắc chết lặng, hai mắt vô thần thoạt nhìn gần giống như một cái tử thi giống nhau, chỉ là cơ giới tính đi lại. Nghĩ đến cũng đúng. Đem một người nhốt tại tối tăm không ánh mặt trời trong lao ngục, đồng thời biết mình sắp sửa bị phơi bày ra phạt, e rằng ngươi một thời có thể có coi thường tử vong dũng khí, thế nhưng một lúc sau là một người muốn bắt đầu đung đưa không ngừng. Huống chi vì trải qua đau khổ vẫn là quá ít, ban đầu ở Roger chấn tuy là hắn cười đối mặt cái chết, nhưng không phải là người nào cũng có thể mỗi lần đều làm được, ở trong lao ngục mấy ngày này tim của hắn cũng đang dãy rủa, hắn cũng muốn sống. Còn chưa hoàn thành giấc mộng của mình trở thành văn tỷ hệ sơ, hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy chết. Thế nhưng dãy rủa là phí công, hôm nay mình đã bị đưa lên đài tử hình, sắp sửa nên đón cái chết thực sự, thử hỏi hắn vẫn có thể cười được sao? Người là muốn tránh né cái chết mà hướng tới sinh mạng, cho dù là phí cũng giống như vậy, hắn đã cười không nổi, tối thiểu khi nhìn đến hy vọng trước khi là tuyệt đối cười không nổi. Áp giải lộ bay ra ngoài. Còn lại là 4 gã hải quân trung tướng cùng với 2 gã hải quân đế đốc, từ nơi này cũng có thể thấy được thích hợp phi cái này phạm nhân coi trọng, tuyệt đối không thể có chút nào sơ sẩy. Đi tới ra hình đài thời điểm cùng 2 cái đao phủ tiến hành giao tiếp, sau đó đem phi mang tới phạt đài điểm cao nhất, hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, tổng công phu tốn hao 10 phút, khoảng cách chính ngọ 12 giờ phạt thời gian thiếu 20 phút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, to lớn thái dương động ở lề trên. Tuy là khí trời tương đối nóng bức, tuy nhiên lại không có một hải quân dao động, vẫn là vóc người bút tin dê đứng ở nơi đó, đây là một cái quân nhân cơ bản nhất tố chất. Ở cách phạt còn có 10 phút thời điểm, Sẻn Gỗ Cụ lần thứ 2 hạ đạt một mệnh lệnh. Mở ra hình bóng điện thoại trùng, tiến hành toàn thế giới tình hình thực tế tiếp sóng theo Sẻn Gỗ Cụ thanh âm hạ xuống, ở Mã Lâm Phật nhiều quảng trường một cái góc, so với người còn to lớn hơn điện thoại của trùng mở mắt. Đem chọn cái trên quảng trường tỉnh tính đô cho bao phủ ở trong tầm mắt. Đồng thời, ở hương sóng đáy quần đảo cùng với toàn thế giới mỗi bên quốc gia, thành trấn cùng với thôn trang sớm tùy hải quân viện chuẩn bị xong điện thoại trùng tiếp thu được tín hiệu, mở mắt đem hình bóng từ cặp mắt của mình trung đầu bắn ra, đó chính là Mã Lâm Phật nhiều tình hình. Chính là dựa vào biện pháp như thế, đem chấp hành chặt đầu tình huống đồng thời tiến hành toàn thế giới tiếp sóng, muốn làm cho tất cả mọi người thấy được hải quân uy nghiêm, cũng có thể để thăng hải quân ở nhân loại trong lòng địa vị, đây là sẻn gồ cùng một loại thủ đoạn. 5 phút đi qua, không chỉ là toàn bộ Mã Lâm Phật bao rộng tràng không âm thanh, ngay cả ở các nơi trên thế giới tham quan chuyển trực tiếp địa phương cũng đều là vắng vẻ không tiếng động, lòng của mỗi người đều căng thẳng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình bóng, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào tình tiết. Mà đến đây kết thúc cờ, khoảng cách hành hình thời gian còn dư lại 5 phút đồng hồ, tuy nhiên lại vẫn không có bất luận cái gì hải tặc cái bóng xuất hiện, cái này an tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ cùng kiềm nén. Hải tặc không tới quấy rối đây đối với hải quân mà nói tuyệt đối là chuyện tốt nhì, thế nhưng sẻn gỗ cũ lại thật chặt như mày, càng lại như thế hắn lại càng cảm giác bất an, căn cứ từ mấy hiểu rõ dâu bạc cùng tóc hồng xa là tuyệt đối sẽ xuất hiện, mà đến bây giờ lại vẫn không có nhìn thấy cái bóng, chỉ có thể nói rõ bọn họ xuất hiện sẽ càng thêm đột nhiên.